Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do mấy ngày nay lúc lạnh lúc nóng, tôi hơi sốt cơ mà tôi không nói cho Lam Sơn, tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng bây giờ họ đang ở phía bên kia địa cầu, nghiên cứu một đầm lầy. Lầm Sơn nói nơi đó rất đẹp, còn chụp ảnh cho tôi xem. Tôi chỉ muốn nói tôi không chút hứng thú với bức ảnh xanh mướt đó, tôi chỉ muốn xem ảnh của cậu khỏa thân. Tôi quá nhớ nhiệt độ cơ thể cậu, 2357 giây tốc 10 cây số 2014:04:32:22:17:02. Lầu chủ nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều nước, 2358 bầu trời bao la rất xa đăng vào 2014:04:32:22:17:35. Nếu Lam Sơn ở đây, ra cả người mồ hôi là tốt rồi, 2359 máu mũi stalker đăng vào 2014:04:32:22:17:59. Đau lòng lầu chủ tiểu yêu tinh QAQ, 2360 đau đau bay đăng vào 2014:04:32:22:18:02 cách chương.